Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 124, nghĩ biện pháp, góc truyện audio.com, Trương Huyền khóc không ra nước mắt, vốn tưởng rằng mấy thứ này nhiều nhất cũng chỉ có mấy chục vạn đồng tiền vàng, hắn có đường đường có 100 vạn tốn nhiều chút cũng không sao cả, thế nhưng có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, tất cả gộp lại hơn 2.000 vạn. Hắn tự cho là mình nhiều tiền, thế nhưng trước con số ấy, ngay cả số lẻ cũng không tính. Người khác đều lừa phụ thân, đây đúng là chơi khó lão sư như hắn rồi. Vốn hắn định giúp bọn họ mở huyết mạch bù đắp chỗ thiếu hụt, từ đó khiến cho thực lực tăng lên mạnh mẽ, một tiếng hót lên làm kinh người, thuận tiện thể hiện chút phong độ cao nhân xem thường tiền tài. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại tốn nhiều như vậy. Quả thực quá tốn tiền, sớm biết phải dùng nhiều tiền như vậy, hắn còn ra vẻ cái gì nữa chứ? Chi bằng, hay là thôi đi, cố nén thương tâm, Trương Huyền băn khoăn suy nghĩ. Dựa vào một chút tiền này của hắn, số lẻ cũng không đủ, nhất định sẽ không mua nổi những dược liệu này. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị thời gian dài như vậy, đi thi học đồ, lại thi luyện đan sư, cuối cùng tất cả lại trở thành công dã tràng hay sao? Cái gì cũng không làm được, quan trọng là, Gia Châu để thổi ra thành mặt trống cũng không còn nữa, đám người Triệu Nhã cũng đều biết bản thân mình đang nghĩ biện pháp kích hoạt thể chất cho bọn họ tăng cao thực lực. Lần này chân không tay không mà về, sau này mặt mũi mình còn để vào đâu nữa? Không được, nếu như bởi vì quá đắt mà từ bỏ thực sự không phải là tác phong của ta. Nếu như thật sự từ bỏ những thứ này, không có cách nào kích hoạt của thể chất của mấy người Triệu Nhã, muốn sau 14 ngày, vượt qua lục tầm là chuyện hầu như không thể. Còn chưa nỗ lực đã nhận thất bại, như vậy không phù hợp với một thân phận của người xuyên Việt. Hơn nữa, làm lão sư của mấy người Triệu Nhã, là người khai sáng, quả thật hắn không làm được chuyện khoanh tay đứng nhìn, cái gì cũng mặc kệ mà không hỏi tới. Tuy rằng vừa mới trở thành lão sư không lâu, thế nhưng loại trách nhiệm sư đạo trong lòng hắn vẫn có. Không đủ tiền, để xem có thể nghĩ ra biện pháp hay không. Nghĩ tới đây, Trương Huyền lần nữa trở về, nhìn về phía lão giả trước mắt rồi nói. Khụ khụ, Âu Dương hội trưởng, ngươi xem ta là luyện đan sư, có thể nợ tiền trước hay không? Sau đó ta sẽ lại nghĩ cách thu thập tiền trả cho ngươi. Cái này, không được, Âu Dương hội trưởng lắc đầu. Đan dược tam phẩm, không có ai trong công hội chúng ta có thể luyện chế, cần phải đi mua, tiền này là không thể nợ. Nhưng, hơn 2.000 vạn trong thời gian ngắn ta không thể có. Trương Huyền lắc đầu, vậy thì không có cách nào, chi bằng. Ngươi nghĩ biện pháp luyện đan đi, dựa vào những tri thức hiểu rõ đối với đan dược của ngươi, phương pháp kiếm tiền cũng rất nhiều. Âu Dương Thành không nhịn được nói. Người thanh niên trước mắt này có lượng tri thức rất lớn, đối với thuật luyện đan lại hiểu rõ rất nhiều, nếu như hắn ra tay luyện đan, tuy rằng hơn 2.000 vạn nghe qua rất đáng sợ thế nhưng một luyện đan sư cao cấp như thế muốn kiếm lời cũng không khó. Luyện đan có thể kiếm tiền rất nhanh, vừa nãy các ngươi luyện chế nhuận huyệt đan, một viên đại khái có thể kiếm lời được bao nhiêu? Trương Huyền không nhịn được hỏi, giá của nhuận huyệt đan bán ra khá cao, hơn nữa không dễ luyện chế, xem như là đan dược nhất phẩm. Góc truyện audio.com, lợi nhuận khá lớn, lẽ ra một viên có thể kiếm lời chừng 5 vạn, một ngày ngươi luyện chế 10 viên, không cần 2 tháng là có thể kiếm được hơn 2.000 vạn. Âu Dương hội trưởng dùng giọng khẳng định nói, luyện đan rất dễ kiếm tiền, nhưng cũng phải nhìn thị trường và dược liệu có đầy đủ hay không. Điều mà hắn nói chỉ là trên lý thuyết mà thôi, coi như luyện đan sư chính thức mỗi ngày đều luyện đan, e rằng cũng phải luyện tới mức ói ra máu. 2 tháng, trên đầu Trương Huyền nổi gân xanh. 2 tháng mới có thể thu thập đủ tiền, thi đấu tân sinh đã sớm xong rồi, khi đó món ăn cũng đã nguội. Nếu thực sự như vậy, còn không bằng từng bước làm thực lực của bọn hắn tăng lên, cần gì phải tốn nhiều công phu như vậy làm gì? Lại nói, bản thân hắn có lý luận trâu bò, đó là bởi vì Thiên Đạo Đồ Thư Quán còn bảo hắn luyện dược. Chắc chắn đó là điều vô nghĩa nhất, đừng nhìn hắn nói mạch lạc rõ ràng, nếu như thực sự động thủ e rằng ngay cả cửa tinh luyện dược liệu thứ nhất hắn cũng không làm được. Trước đó mọi người luyện dược hắn đã nhìn qua, nếu như không có mấy chục năm tôi luyện thì không thể hoàn thành. Còn có, phương pháp nào dễ kiếm tiền nữa hay không? Hắn không nhịn được lần nữa mở miệng, dễ kiếm tiền hơn sao? Âu Dương hội trưởng lắc lắc đầu, hắn đang muốn nói không có thì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Nếu nói trên thế giới này nghề nghiệp nào giỏi kiếm tiền nhất, đương nhiên phải kể tới danh sư, tùy tiện chỉ điểm cho người ta cũng cần giao nộp không ít phí dụng. Tuy rằng luyện đan sư rất biết kiếm tiền thế nhưng so sánh với nghề nghiệp này cũng kém rất nhiều. Nghề nghiệp trong thiên hạ rất nhiều, dám bảo sư, luyện đan sư chỉ xem như là tương đối biết kiếm tiền, nhưng so với danh sư, vẫn kém quá nhiều. Rất nhiều người trong quá trình tu luyện võ kỹ đều vây tại chỗ tuổi thọ sắp hết mà cũng không thể đột phá, nếu như danh sư có thể chỉ điểm một câu, có lẽ bọn họ có thể phá tan huyền quan, đạt đến cảnh giới cao hơn. Tu vi tăng lên, không những tuổi thọ tăng lên mà tốc độ kiếm tiền cũng nhanh, bởi vậy, có mấy người vì được danh sư chỉ điểm một câu cho nên không ngại bán hết gia tài, dùng hết tất cả tiền cũng sẽ không tiếc. Vì lẽ đó, muốn kiếm tiền trong thời gian ngắn, danh sư tuyệt đối là người nhanh nhất, bất kỳ nghề nghiệp nào cũng không sánh được nổi. Chỉ tiếc muốn trở thành danh sư, nào có dễ dàng như vậy, cần phải trải qua vô số sát hạch, nhất định phải có học sinh của mình và đủ loại kinh nghiệm truyền thụ chương trình học và danh vọng. Lại nói tới Trương Huyền, hắn dựa vào thiên đạo đồ thư quán có thể ung dung giải quyết không ít vấn đề khó, nhưng nếu như không có học sinh, cũng không cách nào sát hạch danh sư được. Người giúp ta thu gom đồ trước đi, sau 10 ngày ta sẽ nghĩ biện pháp giao tiền cho ngươi. Trong lòng khẽ động xuất hiện một ý nghĩ lớn mật, Trương Huyền mở miệng nói. Được, Âu Dương Thành cũng không biết suy nghĩ của hắn, nhưng thấy hắn bình tĩnh thận trọng không giống như đùa giỡn cho nên gật gật đầu. Cáo từ, nói với đối phương xong, Trương Huyền đi ra ngoài. Nếu danh sư kiếm tiền nhanh, vậy ta giả dạng làm danh sư, CC phải là có thể kiếm tiền nhanh một chút hơn hay sao? Trong lòng Trương Huyền phỏng đoán suy nghĩ trước đó của mình. Dùng thủ đoạn bình thường, trong vòng 10 ngày muốn kiếm được hơn 2.000 vạn. gocchuyenaudio.com, đồng tiền vàng, ngoại trừ đi cướp đoạt ra, hầu như là chuyện không thể. Còn nếu như ngụy trang thành danh sư, ngược lại còn có cơ hội. Người khác làm như vậy, một khi bị phát hiện ra, nhất định sẽ bị đánh chết tại chỗ. Chung quy danh sư có học thức uyên bác, một khi nói sai sẽ rất dễ lộ ra manh mối, thế nhưng bản thân hắn thì không giống. Nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, lại thêm bản lĩnh làm cho người ta dao động kiếp trước, nếu như muốn lừa người vẫn rất là đơn giản. Đương nhiên, cũng không tính là lừa người, thiên đạo đồ thư quán phối hợp với thiên đạo thần công, nhìn ra chỗ thiếu hụt của người khác, giúp người ta thăng cấp tuyệt đối là chuyện ung dung vui vẻ. Không tồi, cứ làm như thế đi. Suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không có gì thiếu sót, Trương Huyền không nhịn được gật gù. Muốn nửa tháng sau chiến thắng cá cược với Lục Tầm, khiến cho tu vi của mấy người Triệu Nhã tăng nhanh như gió, như vậy nhất định phải mua mấy thứ đồ kia, cũng nhất định phải kiếm của tiền. Mà phương pháp duy nhất có thể trong vòng 10 ngày kiếm được hơn 2.000 vạn đồng tiền vàng, cũng chỉ có phương pháp này. Vẫn cần phải chuẩn bị một vài thứ từ sớm. Với tuổi tác của ta hiện giờ, nếu đi ra ngoài nói là danh sư, nhất định sẽ không có ai tin, nhất định phải hóa trang một chút, ít nhất cũng phải hơn 30 tuổi mới được. Danh sư giống như luyện đan sư, người còn chưa 20 tuổi đã nói là danh sư, có lẽ còn chưa nói hết lời thì đã bị người ta dùng nước bọt phun chết rồi. Dù thế nào cũng phải thay đổi y phục, hơn nữa còn phải thay đổi diện mạo, nếu không, sau đó sẽ có rất nhiều phiền phức, cũng rất khó làm cho người ta tin. Thứ hai, nếu là danh sư, đương nhiên phải có thân phận và tư thế của danh sư. Không thể chạy tới nhà người khác để chỉ điểm cho người ta được, bằng không, cũng sẽ bị người ta cho rằng là tên lừa đảo. Kiếp trước hắn sinh sống ở trong thời đại tin tức hóa, tuy rằng chưa từng làm những chuyện như vậy, thế nhưng cũng biết không ít chuyện. Danh sư ở thế giới này có địa vị cao như thế, nếu như giống như đi xin cơm, chạy tới nhà người khác chỉ điểm giúp người ta, lại còn đòi tiền, rõ ràng không quá thực tế. Ta nên làm gì đây? Không thể chạy tới nhà người khác à, làm sao tìm được khách hàng? Làm sao có thể kiếm tiền chứ? Trương Huyền nhíu mày, cách trương.